Nam chính tránh xa ta ra. Chương 17 giờ 17, tìm vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, khi ánh dương còn chưa ló dạng, đoàn người của Ngụy Quân đã lập tức lên đường. Lần này xuất phát y chỉ mang theo hai huynh đệ Lão Tam, Thẩm Giao cùng với hai chiếc xe chuyên dụng. Một là chiếc Hummer đã được cải tiến do Ngụy Quân cầm lái. Ngồi bên cạnh vị trí phó lái chính là Thẩm Giao. Chiếc xe này chủ yếu dùng làm lá chắn cho bọn họ trong những tình huống nguy cấp. Chiếc thứ hai chính là loại xe tải chuyên dụng dùng để chở hàng hóa. Thực phẩm có tổng trọng lượng lên đến 3 tấn. Bên ngoài đã được bao bọc một lớp thép chống đạn mà Lão Tam chính là người điều khiển. Hai chiếc xe cứ thế âm thầm nối đuôi nhau rời khỏi khu vực đội đi về hướng trung tâm thành phố P vùng lân cận. Trên xe lúc bấy giờ, Thẩm Giao vẫn còn chưa thực sự tỉnh ngủ. Hắn đánh tiếng ngáp dài một cái rõ to. Hai tay khẽ vương ra vung loạn xạ trong xe. Bị ảnh hưởng đến tầm nhìn, Ngụy Quân ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Rõ ràng đã biết sáng hôm nay phải lên đường sớm. Vậy mà tối hôm qua vẫn còn muốn nháo một phen. Tôi thực sự hết nói nổi cậu. Thẩm Giao còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng nghe vậy lập tức phản bác. Anh còn nói, nếu không phải tên khốn nhà anh cứ nhất quyết ép tôi vào không gian tập luyện gì đó, tôi có thể nháo thành cái dạng này không? Cậu bớt kiếm cớ cho tôi. Luyện tập vốn là để nâng cao dị năng của cậu. Không lẽ cậu muốn suốt đời cứ phải dựa vào người khác bảo toàn tính mạng của mình sao? Tôi không có. Chẳng qua, tôi thực sự không biết phải làm cách nào thôi. Thẩm Giao dầu dĩ nói. Biết hắn vốn không phải cố tình lười biếng, Ngụy Quân cũng thôi công kích hắn. Nhẹ dông nói. Yên tâm, tôi tin cậu nhất định sẽ làm được. Nghe y nói, Thẩm Giao cảm kích hỏi. Anh tin tôi thật sao? Không hề, tôi chỉ đang tin vào khả năng giảng dạy của mình thôi. Ngụy Quân bình tĩnh đáp. Thẩm Giao, tên mặt lạnh chết tiệt. Thẩm Giao thầm nghĩ. Sau đó ôm một cục tức to đùng xoay người nhìn ra cửa xe. Hoàn toàn mặc kệ y, mà Ngụy Quân bên cạnh đang bận lái xe cũng không rảnh quan tâm đến hắn. Cả hai cứ thế im lặng suốt một quãng đường. Hơn một tiếng sau, tất cả đều đã có mặt ở trước cửa một trung tâm mua sắm trực thuộc khu vực thành phố P, sau khi quan sát tình hình một lượt trông cũng có vẻ an toàn. Lại không hề phát hiện một bóng dáng tang thi nào lãng vãng xung quanh. Ngụy Quân liền nhanh chóng chia đội, sau đó phân bố công việc cho từng người. Dặn dò kỹ với bọn họ trước những tình huống xảy ra bất ngờ. Mọi người im lặng nghiêm túc lắng nghe. Y dứt lời tất cả liền theo đó lập tức hành động. Bốn người chia làm hai đội. Trong đó Ngụy Quân và Thẩm Giao là cùng một đội. Hai huynh đệ Lão Tam một đội. Sau khi sắp xếp xong tất cả liền nhanh chóng chia nhau ra hành động. Trong khi Lão Tam cùng với Lão Tứ chọn tầng trệt, nơi trưng bày các vật dụng dùng trong sinh hoạt cá nhân là mục tiêu thì bên đây, Ngụy Quân lại lôi kéo Thẩm Giao chạy như bay lên khu vực trên tầng 2. Đập vào mắt bọn họ lúc này là vô số kệ hàng chất đầy thực phẩm. Thẩm Giao đứng một bên trố mắt nhìn thẳng một đường từ vị trí hắn đang đứng cho đến cuối bức tường. Xung quanh lúc này cũng phải có ít nhất hơn 20 gian hàng thực phẩm. Lương thực khô sấy đủ loại đang nằm ngổn ngang không rõ trật tự. Thấy hắn vẫn đứng yên như cũ nhìn không chớp mắt, Ngụy Quân buông tay hắn ra bước lên phía trước nhắc nhở. Đừng nhìn nữa, mau chóng thu thập những thứ cần thiết, còn hạn sử dụng vào trong ba lô. Chúng ta không có thời gian để cậu đứng đây chiêm ngưỡng bức tranh thời mạt thế đâu. Thẩm Giao còn đang đứng đờ người ra đó nghe y nói liền lập tức hoàn hồn, vội vàng mở ba lô trên người ra lụm nhặt các thứ cần thiết. Một lát sau, đương lúc cả hai đang tập trung lấy vật tư, Thẩm Giao đột nhiên dừng động tác trên tay lại. Trên mặt hắn lúc này là vẻ mờ mịt, đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ngụy Quân ở cách đó không xa, nhìn thấy hành động không bình thường của hắn. Y hiếu kỳ tiến đến gần Thẩm Giao, lên tiếng hỏi, cậu sao vậy, cần tìm thứ gì sao? Anh không cảm thấy ở đây, ngoài chúng ta ra vẫn còn ai đó chưa thực sự lộ diện à? Thẩm Giao trả lời y, mắt vẫn chăm chú quan sát. Cậu đang nói đến hai người Lão Tam, Ngụy Quân theo trực giác trả lời. Sau lại cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Y vội lên tiếng. Không đúng. Hai người bọn họ chẳng phải cũng đang thu thập vật tư bên dưới sao? Tôi không nói đến người sống. Thẩm Giao nghiêm túc giải thích. Nghe hắn nói, Ngụy Quân dường như đã hiểu ra. Không nói đến người sống. Vậy chỉ có thể là người chết. Đã là người chết lại còn muốn ẩn nấp. Ngụy Quân vô cùng kinh ngạc. Là tang thi. Chưa đợi y kịp xác nhận, Thẩm Giao bên cạnh lại lên tiếng. Anh thử nhìn hướng đó xem. Ngụy Quân lập tức nhìn theo hướng Thẩm Giao vừa nói, liền phát hiện. Hóa ra phía sau cánh cửa ra vào kho thực phẩm quả thực có một người đang đứng nấp ở đó. Không, phải nói là tang thi mới đúng. Trong khi Ngụy Quân còn chưa hết kinh ngạc về chuyện Thẩm Giao có thể cảm nhận được tang thi, người đi bên cạnh y lúc này lại tiếp tục lên tiếng. Hắn nói, theo như tôi biết thì chỉ có tang thi sau khi đạt đến cấp một đỉnh cấp mới có thể sở hữu chi giác biết trốn tránh như tên này thôi. Hắn dứt lời, cả hai liền đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn ngập lo lắng. Đúng là như vậy. Nếu nói về cuốn tiểu thuyết mà thế mà Thẩm Giao đã từng đọc trước khi xuyên qua, trong đó có một điểm đặc trưng hoàn toàn khác so với những cuốn tiểu thuyết cùng loại. Nếu như dị năng giả sau khi tu luyện có thể nâng cấp các kỹ năng tấn công cũng như phòng thủ hoặc thậm chí là tự tạo ra những chiêu thức mới cho bản thân thì ngược lại, tang thi cũng có thể. Chẳng những thế chúng còn được tác giả đặc biệt yêu ái. Chính là sau mỗi lần tu luyện dị năng lên một cấp bậc mới đồng nghĩa với việc từng giác quan chi giác sẽ lần nữa được tái sinh. Nói một cách cụ thể thì tang thi sẽ lấy lại được tất cả những giác quan chi giác đã chết đi lúc bị thi hóa. Nhưng chuyện đó cũng cần phải trải qua một quá trình tu luyện dị năng giả. Cho nên, sau mỗi lần nâng cấp một giác quan cũng theo đó được hồi sinh. Cấp 1 đỉnh cấp, chi giác, nhận thức. Cấp 2 đỉnh cấp, xúc giác, cảm nhận. Cấp 3 đỉnh cấp, khứu giác, ngửi. Cấp 4 đỉnh cấp, thính giác, nghe. Cấp 5 đỉnh cấp, thị giác, nhìn. Cấp 6 đỉnh cấp, vị giác, nếm. Cấp 7 đỉnh cấp, tất cả bộ phận cơ thể. Theo như những gì mà tác giả đã từng viết thì thế giới của tang thi cũng được phân chia giai cấp, tầng lớp như thế giới con người. Điều đó phụ thuộc vào cấp bậc của mỗi tang thi. Cấp bậc càng cao, càng dễ dàng điều khiển, sai khiến thậm chí là giết chết những con tang thi có cấp bậc thấp hơn. Chưa dừng lại ở đó. Một khi có bất kỳ tang thi nào đạt đến trình độ cấp 7 đỉnh cấp cũng chính là cấp bậc cao nhất sẽ trở thành kẻ mạnh nhất đáng sợ nhất trong bầy. Đó còn được gọi là tang thi vương. Tang thi vương không những có thể hồi sinh được toàn bộ cơ thể cùng các giác quan. Chúng còn có thể ngụy trang để trà trộn vào thế giới của người bình thường. Thậm chí biến mình trở thành dị năng giả mà khó có ai có thể phân biệt được. Chỉ trách Thẩm Giao còn chưa đọc hết cuốn tiểu đã phải xuyên qua. Hắn vẫn còn chưa biết được đến cuối cùng tang thi vương rốt cuộc có xuất hiện hay không. Nếu có, vậy thì tang thi vương là ai? Trời ạ, nghĩ thôi cũng đủ đau đầu rồi. Thẩm Giao lúc này một bụng oán hận tác giả. Vì sao đã sinh ra hắn lại còn sinh thêm nam chính? Đã vậy nguy cơ xuất hiện thêm một tang thi vương cũng sắp sửa xảy ra. Đương lúc hắn còn đang bận suy nghĩ bâng quơ, Ngụy Quân bên cạnh đã lên tiếng. Theo như cậu nói thì con tang thi trước mắt đã đạt đến cấp 1 đỉnh cấp. Nghe Ngụy Quân nhắc đến, Thẩm Giao mới chợt nhớ còn có một chướng ngại vật trước mắt đang đợi bọn họ xử lý. Ừ, hắn nghiến răng nghiến lợi trả lời. Nghĩ lại thì cái số của Thẩm Giao hắn thiệt con mẹ nó chịu đủ xui xẻo. Ai đời lần đầu tiên đi làm nhiệm vụ lại gặp phải một thứ khó xơi đến như vậy. Thử hỏi còn có ai xấu số hơn hắn không? Lần này may mắn sống sót thì không sao, nhưng nếu lỡ như số hắn thúi ẻo bị tang thi nuốt mất xác tại nơi này thì chẳng phải cuộc đời làm pháo hôi của Thẩm Giao hắn chỉ tồn tại vỏn vẹn được 3 ngày dưới ngòi bút của tác giả sao? Thẩm Giao hắn thật con mẹ nó không cam tâm. Ngụy Quân bên cạnh trông thấy hắn đột nhiên khí tức bừng bừng trỗi dậy. Y kinh ngạc hỏi, cậu làm sao? Không có gì. Thẩm Giao cứng rắn đáp, nhìn hắn thêm một chút. Xác định hắn tạm thời sẽ không đột ngột nổi điên. Ngụy Quân lúc này mới quay trở lại vấn đề chính. Y hỏi, chuyện BJYX, cậu đoán xem ở phía sau cánh cửa, ngoài con tang thi đang đứng thập thò đó ra, còn có thêm bất kỳ tang thi nào đang ẩn nấp nữa không? Nghe y hỏi, Thẩm Giao lập tức nheo mắt nhìn về phía cánh cửa nhà kho. Một lúc sau hắn mới lên tiếng đáp, còn có một con đang núp ở phía sau. Thẩm Giao không hề nhận ra trong lúc hắn trả lời, hai tay lại bất chợt run rẩy. Nói sao thì đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Giao trực tiếp đối đầu với loại tang thi sở hữu dị năng lại còn có cấp bậc cao hơn hắn. Thẩm Giao tự biết lượng sức mình. Sở dĩ lần trước hắn may mắn tránh được một kiếp cũng là vì những con tang thi hắn gặp phải khi đó đều là những con tang thi bình thường không thức tỉnh dị năng, còn lại đều nhờ có Ngụy Quân ra tay giúp đỡ. Tuy y đã từng nói qua rằng những con tang thi khi đó đều là do y gọi đến, nhưng Thẩm Giao biết nếu như lúc bắt đầu Ngụy Quân thật sự có ý định muốn giết hắn thì y cũng sẽ không rảnh rỗi mà ra tay cứu hắn vào phút cuối. Cảm nhận được người bên cạnh đang run lên, Ngụy Quân theo bản năng đưa tay đặt lên mu bàn tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái tựa như trấn an. Bất ngờ trước hành động của y, Thẩm Giao kinh ngạc nhìn bàn tay to lớn đang áp lấy mu bàn tay của mình lúc này. Sau lại ngước mắt lên nhìn thẳng vào người đang ngồi bên cạnh cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy vẻ trấn an. Thẩm Giao không biết rốt cuộc bản thân lúc này đang bị cái gì lại khiến hắn có thể từ trong ánh mắt kia của Ngụy Quân nhìn ra được một loại cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Hắn không còn cảm thấy sợ hãi, lo lắng thậm chí là run rẩy như lúc nãy nữa, mà thay vào đó chính là nguồn sức mạnh mà hắn cảm nhận từ người bên cạnh, tạo cho hắn sự can đảm, lòng gan dạ đủ để hắn đối mặt với những thử thách trước mắt. Thẩm Giao thậm chí còn cho rằng, dù tương lai có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng, chỉ cần Ngụy Quân vẫn luôn ở bên cạnh hắn, tất cả, hắn đều có thể cùng y vượt qua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm